Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 520, Empoleon. Không chịu thua, Trảm Ti, bỗng nhiên phát động công kích bi sáp. Giao nhau quơ trên hai tay lưỡi đao sắc bén. Đem lưỡi dao hình thành một thanh khổng lồ cái kéo bộ dáng. Nhanh chóng hướng phía Hyakun cắt đi. Hừ, Empoleon. Sóng đế, mà đã sớm chuẩn bị Hyakun, không loạn chút nào đem trên tay Pokbo mở ra, theo sát bạch quang lóe lên, Empoleon cái kia gần như cùng Hyakun cao bằng thân thể, liền xuất hiện tại Hyakun thân thể. Sau đó, sóng đế, Empoleon đột nhiên vọt tới trước tiến lên, một đôi Steel Wing cấp tốc đỡ được Bisharp lưỡi đao, khiến cho Bisharp không cách nào đem cái kéo khép lại. Mà không cách nào khép lại đao đoạn đầu, lại là không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Thẹn quá thành giận sao? Hừ, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Perloy, xin lỗi rồi, người trước về Pokbo bên trong đi. Mắt thấy trước mặt một trận đại chiến không thể tránh né. Hyakun nhìn thoáng qua trong ngực thương thế nặng hơn Perloy, sau đó liền xuất ra một viên Pokbo. Đem đã không có năng lực phản kháng chút nào Perloy thu nhập Pokbo bên trong. Đây cũng là vì bảo vệ Perloy, miễn cho tại một hồi chiến đấu bên trong lại để cho Perloy thụ thương. Bisharp, dùng Metal sao? Trảm Ti. Mà liền tại Hyakun đem Perloy đưa vào Pokbo bên trong thời điểm, nhìn xem Bisharp công kích bị cản lại, Gesis con mắt hơi mèo lập tức làm ra chỉ lệnh. Ngay sau đó nghe được chỉ lệnh Bisharp, chính là trong nháy mắt chấn động cánh tay của mình. Hai đạo cực kỳ chói tai tiếng ồn lập tức tại toàn bộ trong ngõ nhỏ tiếng vọng. Sóng đế, mạnh mẽ chói tai tiếng ồn, nằm ở trong chính là đánh trúng vào Empoleon. Empoleon nhắm một con mắt cố nén đạo này tạp âm, nhưng theo tạp âm không ngừng tăng cường, Empoleon tự thân đặc tính lực phòng ngự cũng đang không ngừng bị suy yếu. Làm được tốt, Bisharp, chính là thừa dịp hiện tại, dùng lại lần nữa đao đoạn đầu, bắt lấy Empoleon phòng ngự yếu bớt trong nháy mắt, Gesis lập tức tổ chức Bisharp lần nữa phát động tiến công. Trảm Ti, sau đó nghe được chỉ lệnh Bisharp cấp tốc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản cùng Empoleon rằng có thân thể cấp tốc hướng về sau nhảy một cái. Trước cùng Amoler mở một điểm khoảng cách. Ngay sau đó, đao đoạn đầu lần nữa sử dụng ra Bisharp, nghiêng người từ Empoleon bên trái cường công mà lên. Nhưng vào lúc này, Empoleon, break break, sóng, đế, ngay tại Bisharp nhanh chóng đến gần trong nháy mắt. Nghe được chỉ lệnh Empoleon cánh trái cấp tốc tràn ngập ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó Empoleon bỗng nhiên huy động cánh trái. Hồng quang tràn ngập cánh trái liền hung hăng cùng Bisharp đao đoạn đầu lần nữa đụng vào nhau. Nhưng lần này kết quả, Trảm Ti, bành, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc. Nguyên bản vẫn là vọt tới trước trạng thái Bisharp bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đầy rẫy hoảng sợ Bisharp, tại một tiếng kinh hô về sau đụng vào sau lưng trên vách tường. Cả mặt vách tường lập tức khe hở trùng điệp. Cái gì? Cái này sao có thể? Đối với cục diện chiến đấu thế trong nháy mắt biến hóa, để nguyên bản còn một mặt yên lặng Gesis lập tức đổi sắc mặt. Gesis nhìn xem tựa vào vách tường từ trên vách tường trượt xuống, rơi xuống đất về sau quỳ một chân trên đất, trên cánh tay lưỡi đao đều có một ít tổn hại, trong miệng còn tại không ngừng thở hào hển khí thô Bisharp. Không tự giác bên trong, Gesis cầm bạch kim thủ trượng tay, đều đã thấm ra mồ hôi lạnh. A, không có cái gì không thể nào. Ta Empoleon đặc tính thế nhưng là không chịu thua. Mặc dù sẽ bị Metal sao giảm xuống đặc phòng, nhưng cũng sẽ gia tăng lực lượng. Ta Empoleon về mặt sức mạnh vốn là so với bình thường Empoleon mạnh hơn. Xuất hiện kết quả như vậy, cũng là bình thường nhất bất quá. Hyakun hừ cười đi đến Empoleon bên cạnh thân, đưa tay vỗ vỗ Empoleon cánh tay, trong mắt mang theo tự hào nói: "Ha ha, thì ra là thế, Nguyên lai loại này đặc tính gọi là không chịu thua. Xác thực rất chuẩn xác. Ta nhớ được ta bi sáp giống như cũng có loại tình huống này. Bất quá loại này đặc tính cũng không phải vĩnh cửu gia tăng lực lượng. Chỉ cần để ban đầu trạng thái hồi phục. Yamas, cổ mặt, dùng hay, cổ mặt. Gessis nghe Hyakun lời nói chính là như có điều suy nghĩ. Trên mặt biểu lộ lần nữa bình phục. Ngay sau đó liền đột nhiên đối với một mực tại sau lưng trôi nổi Yamas phát ra chỉ lệnh. Khói đen kỹ năng này là có thể để bị bao phủ trong đó Pokemon toàn bộ thuộc tính hồi phục đến ban đầu trạng thái kỹ năng. Nếu là Empoleon bị khói đen che phủ, Empoleon tự thân đặc phòng cũng sẽ trở lại lúc trước trạng thái. Như vậy, không chịu thua công kích tăng lên cũng sẽ hàng trở về. Cổ mặt, cổ tương đương mặt, nghe được chỉ lệnh Yamas, chính là cấp tốc bay đến Gessis bên người. Màu đen miệng lập tức chợt một trận hấp khí. Thân thể biến thành phình lên. Ngay sau đó liền muốn đem khói đen phun ra. Nhưng vào lúc này, Zorua, Dark Bao, hứ hứ, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Tung người một cái nhảy đến Empoleon trên bờ vai Zorua. Chợt há mồm phun ra liên tiếp màu đen vòng tròn. Bành, cổ mặt. Đạo này Dark Bao trực tiếp trúng đích vừa vặn phun ra một tia khói đen Yamas trên thân. Trực tiếp liền đem Yamas đánh bay ra ngoài. Hừ, nghĩ giảm xuống ta Empoleon lực công kích. Nào có dễ dàng như vậy. Zorua, đúng Aman sử dụng phách tia. Hứ hứ tương đương hứ hứ hứ tương đương, Hyakun ra lệnh một tiếng. Đứng tại Empoleon trên đầu vai Zorua lập tức liền ghé vào Empoleon trên đầu khóc giống lên. Mặc dù chỉ là quang thunder không mưa rơi, nhưng Empoleon trên thân vẫn là một trận tia sáng kỳ dị chớp động. Empoleon đặc phòng, lần nữa bị trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng theo sát đặc phòng rớt xuống. Sóng đế, chính là lực lượng lần nữa tăng cường. Một cỗ màu xanh trắng khí tức đột nhiên tại Empoleon trên thân tràn ngập. Kỳ thật cỗ này màu xanh trắng khí tức trước đó đã tồn tại ở Empoleon trên thân. Chỉ là không bằng hiện tại rõ ràng như vậy thôi. Empoleon, cho Bisharp một kích cuối cùng. Dùng Break Break, sóng đế, nương theo lấy Empoleon lực công kích lần nữa tăng lên. Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Chỉ thấy Empoleon đột nhiên một cước chừng nát mặt đất. Một con cánh phải cao cao nâng lên. Mang theo chói mắt hồng quang ầm vang đối với Bisharp đánh xuống. Tận đến giờ phút này, Gessis trên mặt mới lộ ra vẻ lo lắng. Không lo được lại bảo trì phong độ. Gessis gào thét lớn đối Bisharp hô. Bisharp, mau tránh ra. Chảm ti. Thế là ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Nguyên bản quỳ một chân trên đất Bisharp đột nhiên một lăn lông lốc né tránh Empoleon chính diện bổ. Kích, ngay sau đó chính là Empoleon Break Break rơi xuống đất cường đại uy lực bộc phát. Một cỗ trùng kích chi lực trực tiếp liền đem nó chảm tư lệnh cho thổi bay ra ngoài. Nặng nề mà rơi vào Gessis trước người. Không chỉ có như thế. Nương theo lấy Empoleon công kích. Một đạo cái khe to lớn cấp tốc từ mặt đất kéo dài đến một bên trên vách tường. Nguyên bản liền bị xô ra một cái hố nhỏ vách tường. Giờ phút này càng là đã lung lay sắp đổ. Hừ, thật mạnh lực công kích. Bất quá, người Empoleon đặc phòng hàng nhiều như vậy. Ta muốn nhìn, người lấy cái gì chống đỡ ta công kích kế tiếp. Gessis hiển nhiên cũng bị Empoleon lực công kích dọa sợ. Nhưng Gessis nhưng cũng rõ ràng, giờ phút này Empoleon đặc phòng cũng là yếu nhất. Thế là, ra đi Electric, Mama, dùng Thunderbolt, mà, chỉ thấy Gessis cấp tốc đem một viên Pokeball ném ra. Ngay sau đó, một con Electric liền nổi lơ lửng xuất hiện tại Bisharp bên cạnh. Đồng thời theo Gessis một tiếng chỉ lệnh, toàn thân lập tức dòng điện giao thoa Electric. Gào thét đem một đạo thiểm điện đánh về phía Empoleon. Electric Thunderbolt tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát cũng đã vọt tới Empoleon trước người. Nhưng vào lúc này, long đĩa, theo một tiếng kêu âm thanh từ mặt đất xuyên ra. Sau một khắc, một con to lớn mũi khoan liền tại Empoleon trước người phá đất mà lên. To lớn mũi khoan trực tiếp ngăn tại Empoleon trước người. Mà cái kia Electric Thunderbolt thì là chính xác đánh vào mũi khoan phía trên. Xì xì xì xì, long đĩa, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận dòng điện phun trào. To lớn mũi khoan trong nháy mắt liền bị màu vàng dòng điện bao phủ. Ngay sau đó mũi khoan mở ra, một mặt không cảm giác Excadrill khinh bỉ nhìn xem đối diện Electric huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.